Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 708, Liên Minh. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp xe hơi ở Los Angeles trên đường quẹo mấy cái cua. Quẹo sau đó, rẽ ở một nhà trọ, ba phụ nữ cùng nhau xuống xe, sau đó vào thang máy dừng lại, nữ nhân lái xe đi ra ngoài. Sau đó nhấn chuông cửa. Lúc này, liền thấy cửa mở ra. Một nữ nhân khác xuất hiện ở ba trước mặt người. Mở cửa người phụ nữ thấy được Emma. Không nhịn được nhíu mày một cái. Ngươi là Emma Watson. Ta biết ngươi. Hơn nữa còn biết ngươi cùng chân phàm có một chân. Làm sao? Muốn vào. Người phụ nữ này lời nói có chút không khách khí. Để cho Emma có chút không thoải mái. Nhưng là vẫn gật đầu nói. Đúng vậy, ta cùng tới. Không phải là vì đưa các nàng. Dĩ nhiên, tại sao không? Vào đi, người phụ nữ kia cũng không có liền hất đầu. Để cho ba phụ nữ cũng tiến vào. Phòng khách thật rộng rãi. Bố trí tương đối đơn giản. Nhìn để cho người cảm thấy rất thoải mái. Ba phụ nữ ngồi ở trên ghế salon. Sau đó mở cửa người phụ nữ liền nói. Ta đi nấu cà phê. Các người ngồi trước. Emma đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Zoe. Zoe nhìn xem Emma. Sau đó chỉ bên người vị này nói. Nàng là Julia. Là bạn tốt của ta. Cái đó. Là Sarah Úc. Nhậm chức với. Nơi này là nàng trước kia chỗ ở. Ngày hôm nay nàng nghỉ phép. Zoe bổ sung một câu. Cái này cùng có quan hệ thế nào sao? Emma có chút nhớ nhung không tới. Ở trong ấn tượng của nàng, chân phàm thật giống như cùng giao tiếp tương đối thiếu. Hơn nữa đối phương còn là đàn bà. Chẳng lẽ là Emma lập tức há to miệng. Sau đó nhìn về phía đang bưng cà phê hướng bọn họ đi tới Sarah. Người suy nghĩ ra, Sarah đem cà phê khác nhau đặt ở Emma cùng Zoe trước mặt. Sau đó lại bưng một ly tới, đặt ở Julia trước mặt. Mình cũng bưng lên một ly, nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, ngồi ở bên cạnh trên bàn uống trà nhỏ. Như vậy, chúng ta là muốn làm gì? Emma có chút giật mình nhìn Sarah. Sarah nhìn xem nàng, nhíu mày nói, ngươi cùng chân phàm trải qua giường. Ngươi thích hắn, hụ hụ hụ, chấm ngoặc kép. Emma không nhịn được liền ho khan mấy tiếng, che giấu mình lúng túng, hướng về phía nàng nhún vai. Đây là ý gì? Được rồi, ta thừa nhận ta cùng hắn trải qua giường. Quả thật đối với hắn có cảm giác rất tốt. Ách, hoặc giả là thích đi. Nhưng là cái này cùng chúng ta sống chung một chỗ có quan hệ thế nào? Bởi vì là chúng ta đều cùng hắn trải qua giường. Sarah nói rất dứt khoát. Để cho Emma lấy làm kinh hãi, cho nên chúng ta thì sẽ chung một chỗ. Sau đó thương lượng một chút. Chúng ta nên làm sao đối đãi tên khốn kia. Cái đó đã đính hôn khốn kiếp. Chớ đem ta bao gồm tiến vào. Lúc này Julia ở một bên giơ tay kháng nghị. Ta bất quá là cùng Zoe. Tới. Là hai người cái muốn thương nghị đối phó hắn biện pháp. Mà ta chẳng qua là dự thính sinh. Chớ trêu. Cô nàng. Ta biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Ban đầu nếu như không phải là Zoe giành trước. Nếu như không phải là Zoe là bạn ngươi, nói không chừng hai ngươi cái đã sớm cút lên giường, bị làm ra vẻ thánh nữ. Cô nàng, ta còn không biết ngươi đến nay tại sao còn ngây ngô ở tên khốn kia phòng khám bệnh. Chính là bởi vì là ngươi không bỏ đi được hắn. Từ phương diện này mà nói, ngươi so chúng ta càng thêm thật đáng buồn, thậm chí là đáng thương. Bị Sarah lời nói cướp trắng, Julia nhất thời liền đỏ lên mặt. Nàng trợn mắt nhìn Sarah một cái. Sau đó hướng về phía Zoe vội vàng giải thích. Ngươi không nên nghe nàng nói bậy bạ. Ngươi biết ta. Ta làm sao biết đánh hắn chủ ý. Cái này không thể nào. Hơn nữa. Chúng ta là bạn tốt. Tin tưởng ta. Zoe nghi ngờ nhìn xem Sarah. Lại nhìn xem Julia. Không nhịn được lắc đầu than thở. Ta không biết. Julia, ta tin tưởng ngươi, ngươi đúng là một tên đáng thương. Liền bởi vì chúng ta là bạn, ngươi liền đem mình đè nén. hoặc là bởi vì là ngươi là phái thanh giáo nguyên nhân. Đây chính là tại sao ngươi vẫn là xử nữ nguyên nhân. Sao Dung Kiều, phái thanh giáo, giáo phái ở nước Anh, thế kỷ 16, 17. Sao, được rồi, ta buông tha, ta chỉ nghe, Julia giơ tay lên, bày tỏ mình đầu hàng. Ta vĩnh viễn sẽ không cùng cái tên kia sinh ra cùng xuất hiện. Ta tình nguyện người già cô đơn suốt đời cũng sẽ không. Ta thề, đừng, đừng, ngươi là ta bạn thân nhất. Ta không cần ngươi kiềm chế cùng thề. Dâu y bỗng nhiên liền đem Julia tay kéo xuống. Sau đó bỗng nhiên liền mắng liễu một câu. Đáng chết khốn kiếp. Người đang ngồi đều biết những lời này là mắng ai. Vì vậy Emma cùng Sarah trên mặt cũng treo lên nụ cười cổ quái. Sarah ho khan một tiếng. Nhìn xem ba người, ta bỏ mặc ngươi là thật sẽ không cùng hắn sinh ra đồng thời xuất hiện. Hay là giả, ta chỉ cần biết chúng ta chuyện hôm nay. Sẽ không có người truyền tới chân trong lỗ tai. Ta thề, Julia giơ tay lên, ta cũng thề, Zoe cũng giơ tay lên. Sau đó chính là Emma cùng Sarah cũng giơ lên tay mình phát tài thề. Sarah rồi mới lên tiếng. Được rồi. Chúng ta bây giờ kết thành một cái đơn giản đồng minh quan hệ. Ta muốn biết các ngươi gần đây có cái gì không kế hoạch. Hoặc là lâu dài dự định. Dâu y giơ lên tay mình. Tỏ ý mình phải nói. Sau đó làm ba người ánh mắt hướng nàng đầu lúc tới. Liền nói. Trần ủng hộ ta học đại học. Sau đó để cho ta thành lập một cái mình phòng nghiên cứu. Cuối cùng sẽ mở một nhà thuốc đông y xưởng chế thuốc. Hắn có nắm chắc ở trong vòng mấy năm, để cho nghị viện bang thông qua nở trong thành thuốc thị trường. Ta muốn, bằng vào hắn nghiên cứu, chúng ta sẽ trở thành một cái công ty y dược to lớn. Ta không hoài nghi chút nào chúng ta sẽ không trở thành Pfizer. Mức cùng AstraZeneca vậy công ty y dược, cái này không qua chẳng qua là vấn đề thời gian. Cho nên, ta có thể đem cầm hắn tài sản nguồn một cái phương diện. Tốt vô cùng, như vậy hắn cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Xem ra hắn đã đang vì ngươi ý định. Julia bỗng nhiên có chút bắt đầu ghen tị. Đúng vậy, bực này với ở nâng đỡ dâu y thành lập được một cái mình y dược phương diện buôn bán đế quốc. Nếu như là giống vậy người phụ nữ, coi như là làm chân phàm một cái đồ chơi. Chỉ sợ cũng là nguyện ý. Không, ta hy vọng ngươi cũng có thể gia nhập vào. Người cũng là phương diện này chuyên nghiệp. Dâu y bỗng nhiên nhìn Julia. Ta một người không đủ để chống đỡ như vậy một cái đế quốc buôn bán khổng lồ. Ta cần ngươi. Chúng ta liên thủ mới có thể được việc. Đây cũng là ta lần này tới một trong những mục đích. Julie, giúp ta, được không? Dâu y nói rất thành khẩn. Ta không biết. Ta lại suy nghĩ một chút. Đối với dâu y mời, Julia bỗng nhiên liền có chút bối rối. Đúng vậy, mình dựa vào cái gì tham dự trong đó đâu? Chân phàm sẽ cho dư mình lớn nhất tín nhiệm sao? Giống như là tín nhiệm dâu y vậy. Nếu như không có được tín nhiệm, mình từ đầu đến cuối bất quá là một người trầu ria. Nàng bị cái này mời làm rối loạn tâm tư. Trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Được rồi, suy nghĩ một chút đi. Dâu y không có ép Julia. Nàng xem Julia, nhô lên bả vai, sau đó nhìn Sarah nói. Nói một chút ngươi đi. Ta, Sarah bỗng nhiên liền cười. Thật ra thì ta ở có rất lớn tiện lợi điều kiện. Bây giờ ta đã xây dựng liền mình mạng lưới quan hệ. Hơn nữa có thể vận dụng rất nhiều loại lực lượng. Những thứ này đều có thể dùng ở buôn bán phản gián điệp trên người. Hơn nữa ta còn đang tích lũy kinh nghiệm. Vẫn có thể chiêu mộ những cái kia về hưu. Lão luyện cửa, bất kỳ buôn bán đế quốc đều sẽ có một ít hoặc nhiều hoặc ít u ám phương diện. Ta muốn ta có thể đảm nhiệm. Ta đã làm xong chấp trưởng một cái gián điệp thương mại internet tập đoàn chuẩn bị. Sarah đủ tự tin, nàng nói rất đúng. Bất kỳ buôn bán khuếch trương cũng sẽ không ít đi gián điệp hoạt động. Lấy được đối thủ cơ mật, hối lộ chính phủ quan viên. Đạt tới có lợi cho mình hết thảy hoạt động thương nghiệp được là. Cũng không thiếu được những cái kia trong bóng tối hoạt động người bóng dáng. chúng ta hoàn toàn là bổ sung. Chúng ta có thể liên hiệp. Sarah hướng về phía Zoe vừa nói. Chúng ta ba cái hợp tác, liền có thể bảo đảm. Kristen cô gái điếm kia sẽ không cũng không thể một mình chiếm hữu người tên khốn kia. Vừa nói nơi này, bỗng nhiên Emma ho khan hai tiếng. Nàng thật sự là không nhịn được. Đám nữ nhân này hình như là người điên. Cũng không phải là nghi ngờ bọn hắn kế hoạch không thể thành công. Ngược lại, ở chân phàm dưới sự thôi thúc, những thứ này kế hoạch rất có thể sẽ thành công. Bởi vì là chân phàm không tới 2 năm thời gian, liền thành lập một cái rượu vang vương quốc hình thức ban đầu. Cho nên nàng đối với cái này không có chút nào hoài nghi. Để cho người điên cuồng là, các nàng lại có thể thật giống như cũng sẽ không bỏ rơi người đàn ông này vậy. Ngươi có cái gì phải nói sao? Sarah hướng về phía Emma nhíu mày. Ở nàng trong kế hoạch, Emma là một người xâm nhập. Không có ở đây kế hoạch nguyên thủy trong. Ách, ta có một ý tưởng. Nhưng là ta không biết sau khi nói ra, các ngươi có thể hay không tức giận. Emma thử thăm dò nói. Nếu như các ngươi trước đó tha thứ ta. Ta nói. Nói đi, nơi này ngươi là tự do. Ngươi có thể diễn tả chính ngươi ý kiến. Nhưng là, ta hy vọng ngươi đi ra căn nhà này sau đó. Nơi này nói chuyện, cũng chỉ có mấy người chúng ta biết. Mà sẽ không lưu truyền đi. Sarah nhìn Emma, mặt không cảm giác vừa nói. Trong lời nói mang đỉnh đầu uy hiếp. Emma không thấy uy hiếp của nàng. Nhún vai, giang tay ra nói. Các ngươi kế hoạch có lớn vô cùng có thể được tính. Nhưng là, các ngươi đều là thành lập đang cùng chân phàm giữ quan hệ trên cơ sở. Chẳng lẽ các ngươi cũng chưa có nghĩ tới. Chỉ thành lập loại này buôn bán quan hệ. Mà không phát triển tư nhân quan hệ. Thấy ba người cũng nhìn nàng có chút dáng vẻ nghi hoặc. Liền tiến một bước nói. Các ngươi liền không có suy nghĩ qua rời đi hắn sao? Nếu hắn là như vậy khốn kiếp. Như vậy tại sao không cùng hắn chỉ giữ về buôn bán quan hệ? Mà không phải là làm hắn tình nhân. Ngươi là nghĩ như vậy sao? Sarah hỏi nàng một câu. Emma lại nhô lên bả vai nói. Có lẽ đi, ta còn không biết, ta không có quyết định, bởi vì là, ta chân thực không muốn ở chỗ này mặt làm một cái không thấy được ánh sáng nhân vật. Cái này không phù hợp ta tính cách, ta trong cuộc đời cũng sẽ không chỉ có chân một người. Ta có mình sinh hoạt. Sarah ngây ngẩn trợn mắt nhìn nàng, sau đó lại hướng về phía Zoe cười nói, xem ra trong chúng ta ở giữa tới một biết người. Được rồi. Người nói có lý, đúng vậy, chúng ta không muốn cùng cái tên kia buộc chung một chỗ. Nhưng là, sinh hoạt có lúc sẽ không cho ngươi làm lựa chọn đề. Không phải A chính là B, đây cũng không phải mỗi người đều biết gặp. Được rồi, ta quyết định không gia nhập các ngươi. Hơn nữa ta cũng không làm cái gì. Emma bỗng nhiên liền nói, đây đối với ta không công bình. Cũng đúng chân mà nói không công bình. Thật ra thì đối với các ngươi cũng không công bình. Không có một người có thể đồng thời có nhiều như vậy người phụ nữ. Ít nhất ta liền không tiếp thụ nổi. Vậy cũng tốt. Hy vọng ngươi có thể quên ngày hôm nay nghe được. Nhìn thấy hết thảy. Sarah hướng về phía Emma nói một câu. Sau đó nhìn Zoe cùng Julia. Các ngươi quyết định sao? Zoe lập tức giơ lên tay mình. Lúc này, Julia do dự. Cũng từ từ đem tay mình giơ lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.